Đúng rồi, lần trước trong điện thoại con nói con và Tiểu Lâm đang kết giao, hiện tại quan hệ các con như thế nào rồi? Góc truyện audio.com. Lần này bà đến không đơn thuần chỉ tới xem con gái, quan trọng nhất chính là chứng thực một chút kết quả lần trước Vi Tưởng đi xem mắt. Nếu là bọn họ thành, lần này nếu bà gặp Tiểu Lâm phải khảo sát một chút, đây chính là trung thân đại sự của con gái. Nếu không có hy vọng, cũng không thể chậm trễ thời gian của con gái, phải nhanh chóng tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Vi Tưởng rất thông minh, mẹ cô vừa hỏi xong, cô theo bản năng nói. Chúng con đang rất tốt. Cô dám đánh đố, nếu như cô nói giữa cô và Lâm Duyệt không có chút hy vọng nào, mẹ cô sẽ ngay lập tức lại bắt đầu thúc giục cô đi xem mắt. Làm sao có thể chứ, cô mới bắt đầu theo đuổi Lộ Thượng, hiện tại tuyệt đối không thể đi xem mắt. Bất quá nghĩ đến Lộ Thượng mới vừa từ chối mình, con đường mờ mịt lại xa xôi, xem ra hiện tại việc này còn không thích hợp để cho mẹ biết. Vẫn là lời nói dối thiện ý, lấy quan hệ quen thuộc giữa cô và Lâm Duyệt nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải này. Phải không, nếu đang ở chung, sẵn tiện hai ngày này mẹ ở đây, con dẫn Tiểu Lâm đến nhà ăn một bữa cơm đi. Cách chương.